Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1286, một cái thế giới khác. Thương thế của ngươi khôi phục như thế nào đây? Filipino bưng lấy một lớn chồng sách đi vào phòng bệnh số 402. Đem quyển sách chất đống tại mép giường tóc húi cua cửa hàng. Cảm ơn. Valerius gật đầu nói cảm ơn. Đã có thể xuống giường đi lại. Thầy thuốc nói, không sai biệt lắm chưa tới một tuần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy thì tốt, cho dù tại võ đạo gia trong, người tự mình khép lại năng lực cũng coi là đứng đầu. Filipino cười một tiếng, vâng, như vậy phải không? Tự nhiên chi lực đối với thân thể cường hóa tùy theo từng người. Không phải là mỗi cái thức tỉnh giả đều có thể giống như ngươi như vậy. Hai chân xương bị đập vụn sau vẫn có thể ở trong một tháng khép lại hoàn hảo. Chỉ bất quá ngươi lúc trước khả năng chưa từng thấy võ đạo gia thụ nặng như vậy thương. Không biết tiềm lực của mình vị trí. Nàng dừng một chút, ngươi tại các ngươi nơi ấy. Thực lực hẳn là cũng có thể xếp hạng hàng đầu chứ. Tại sao cho là như thế? Sư phụ ta thường nói, cường giả thường thường tại cái phương diện kia đều mạnh mẽ khép lại nhanh đại biểu căn cốt của. Người tư chất thật tốt, thân thể sức chịu đòn mạnh, mà loại người này luyện võ thiên phú cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Cũng tỉ như ta, Filipino thản nhiên nói, chờ ngươi thương toàn bộ tốt sau đó, có lẽ chúng ta có thể nhiều luận bàn mấy cái. Đây chính là ngươi đem ta kéo vào tiểu đội nguyên nhân. Valerius bất đắc dĩ nói, ngươi nhưng là hiệp hội thiên tài siêu cấp, ta không cảm thấy mình có thể ở trên võ học đến giúp ngươi cái gì. Có quan hệ gì? Lại nói ngươi ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, cùng người lợi hại đối luyện mới có thể nhanh chóng tìm về thực lực. Dù sao đọa ma giả sẽ không băn khoăn đến ngươi từng bị thương trên người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Valerius yên lặng, một lát sau gật đầu một cái, đến lúc đó là hơn chỉ giáo. Không thành vấn đề, Filipino nhếch mép lên, đúng rồi, ta ngày hôm qua đặc biệt đi một chuyến trung tâm thành phố. Mua chút ít bán đảo Casillas đặc sắc bánh ngọt, để cho tại sách đỉnh trong túi, ngươi hẳn là sẽ có hứng thú nói cho cùng. Trong bệnh viện cung cấp 3 bữa cơm cũng quá đơn điệu một chút. Nói tới chỗ này thời điểm, nàng bắt được đối phương cổ họng xảy ra nhỏ xíu phun trào đó là một cái không làm người khác chú ý. Nuốt động tác, Casillas nhất tộc mặc dù cũng có thể ăn tầm thường thức ăn. Nhưng tục truyền rất khó phân biệt ra mùi vị thật xấu. Chỉ có bọn họ nơi khởi nguyên sản xuất đặc biệt nguyên liệu nấu ăn. Mới có thể thỏa mãn miệng vị. Filipino cũng đã từng thử loại này, hương vị đặc biệt, mỹ thực. Kết quả phát hiện hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ tiếng người xưng chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ, liền có thể cảm nhận được trên cái thế giới này hãn hữu tươi đẹp. Chẳng qua là cái này xem một chút điểm cũng không có được đại chúng công nhận. Vì vậy đến từ Casillas thức ăn gần như chỉ ở một chút chuyên cung cửa hàng mặt tiền bán ra so với thành phố tuyệt đại đa số cư dân. Bán đảo người từ đầu đến cuối là cực ít cân nhắc. Làm phiền ngươi phí tâm. Valerius thật tốt mà che giấu phản ứng theo bản năng mình. Lần nữa nói cảm ơn. Không coi vào đâu, ta giàu gì là đội trưởng. Quan tâm đội viên chẳng qua chỉ là bổn phận sự việc. Filipino khoát khoát tay, bất quá như đã nói qua, người thật đúng là thích xem sách a. Hoàn toàn không có trò chuyện liền muốn tìm một chút sách gì bay vùn vụt. Đều tạo thành quen rồi, là một cái thói quen tốt. Trong viện dưỡng lão giải trí khác không có, sách ngược lại là thật nhiều. Nếu như ngươi còn muốn nhìn cái gì, trực tiếp nói cho chính là ta. Cảm ơn ngươi. Nói tới chỗ này, hai người cũng không có lại tiếp lời đi xuống. Trong căn phòng nhất thời chỉ còn lại xào xạt lật giấy âm thanh. Filipino đứng ở phòng bệnh bên cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ cảnh sắc hôm nay khí trời vô cùng không tệ. Cũng coi là cuối thu không khí thoải mái. Hồ nhân tạo cạnh phiếm hoàng cành liễu buông xuống vào trong nước. Thuận theo từ từ nhu gió vạch ra từng đảo gợn sóng càng xa xăm một nhóm thiên nga chính không nhanh. Không chậm lội qua mặt hồ. Tại xanh thảm trong bóng ngược để lại một chuỗi trắng tinh hình sóng. Nơi này đúng là một tu dưỡng thân tâm địa phương tốt. Bất quá nàng ánh mắt xéo qua vẫn không có rời đi Valagris. Xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu, Filipino từ đầu đến cuối đang quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Nàng không phải là một cái lòng nhiệt tình, cũng không có hứng thú cưỡng bách người khác cùng mình tỉ võ. Sở dĩ giả bộ dáng này, toàn bộ bởi vì nàng một tháng trước tham vọng hội chúng ý bên ngoài nhận ra được. Người này có lẽ cùng Laurent nhận biết. Không đúng, nói chính xác pháp chắc là nàng nhận biết Laurent, mà Laurent lại coi nàng là thành một người khác. Những thứ kia nhìn như khinh thiêu bắt chuyện trên. Thực chất là hắn tại xác nhận phán đoán của mình. Đối với điểm này, Filipino tự nhận là sẽ không nhìn lầm, nhưng làm nàng không hiểu là Laurent đang hỏi thăm thời điểm cũng không có hiển lộ ra bất kỳ địch ý nào. Ngữ khí dùng từ rất là ung dung. Nói cách khác, mặc kệ Valagris bất kể có phải hay không là hắn quen thuộc người kia, đều không tạo thành uy hiếp. Nhưng người sau lại biểu hiện ra địch ý mãnh liệt cùng khẩn trương, cứ việc chỉ phát sinh tại mọi người vào cửa trong nháy mắt đó. Bất quá như cũ bị đi ở tuốt đằng trước Filipino bắt được. Quan hệ ra sao mới có thể sinh ra phản ứng như vậy khác biệt? Nếu như máu chó một chút, không khó ý nghĩ ra một cái người yêu vì ái bất hòa. 10 năm phẫu thuật thẩm mỹ báo thù, người trước hối hận không kịp. Không biết sao không với cao nổi các loại tiết mục, nhưng Filipino căn bản liền không có hướng phương diện kia suy nghĩ nhiều. Nguyên nhân chính là ở chỗ, Valagris sau đó đối với biểu tình khống chế thật sự là quá mức kinh người. Nếu như không có mới bắt đầu một màn kia, liền nàng cũng rất khó phát hiện đầu mối trong đó. Nếu như chẳng qua là vấn đề tình cảm, quả thực rất khó tin có người có thể làm tới mức này. Filipino từ nhỏ đã rất giỏi về quan sát. Tự nhiên chi lực sau khi tỉnh dậy càng là tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Cũng chính vì vậy, chân chính quen thuộc người của nàng mỗi một người đều xa lánh nàng. Thậm chí sợ hãi cùng nàng sống chung. Từ trước đến nay, nàng đã thành thói quen loại này xa lánh cảm giác. Dần dần cùng tất cả mọi người kéo dài khoảng cách, ngược lại chỉ cần phải xa xa vừa ý mấy lần. Nàng liền có thể đem đối phương đáy lòng ý tưởng đoán cái sao sao không rời mười. Nhưng mà Laurent bất đồng. Tên này hiệp hội mới lên cấp thợ săn là nàng những năm gần đây ít có. 2-3 mắt không cách nào nhìn thấu người. Cùng Laurent tồn tại thứ quan hệ nào đó, Valagris cũng giống như thế. Bọn họ hiển nhiên đang ẩn núp cái gì. Bí mật phía sau để cho nàng khó mà không đi chú ý. Mà ở sau đó cùng Valagris trong khi chung, Filipino tiến một bước xác nhận trực giác của mình. Cái này vị đến từ bán đảo Casias võ đạo gia tất nhiên biểu hiện cùng thường nhân không khác. Nhưng trong cuộc sống vẫn có thật nhiều chi tiết để lộ ra khác thường nếu như nàng là ở phía trước. Với Laurent trước nhận biết đối phương, ngược lại cũng sẽ không sinh lòng hoài nghi. Nhưng khi nàng thoáng tiến hành liên tưởng sau, những thứ này khác thường có thể kinh người liên hệ với nhau. Tỉ như nàng trước liền cho Valagris mang qua một phần quê hương ăn vặt. Người sau ngay từ đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì ý vui mừng. Bất quá sau chuyện này lại phát hiện đối phương đem nó ăn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Mà lần này, phản ứng của Valagris lại có rõ ràng thay đổi. Chuyện này chợt thoạt nhìn dường như không có vấn đề gì lớn. Nhưng tinh tế suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện, nó có nghĩa là đối phương cũng không phải là vì viết no bụng mới ăn uống, mà là trước kia căn bản cũng không biết quê hương ăn vặt mùi vị. Một cái đến từ bán đảo Kajiat, lại chưa từng ăn qua Kajiat đặc sản xử lý. Cái này căn bản nói không thông. Mặt khác, một tháng này tới nay, Filipino cho tới bây giờ không có thấy Valor Chris vuốt vuốt qua tay máy người tuổi trẻ bây giờ cơ hồ. Một khác đều không thể rời bỏ đồ vật. Đối phương lại giống như hết duyên, quả thực có chút kỳ hoặc. Còn có những sách kia, dựa theo Valor Chris thỉnh cầu, nàng theo thư viện mượn tới tất cả đều là lịch sử phương diện sách. Tuy nói thích đọc sách là loại thói quen tốt, nhưng ôm lấy một quyển khô khan lại vô vị sách lịch sử đọc lên cả ngày. Phần này kiên nhẫn cùng nghị lực liền Filipino cũng tự nhận không bằng. Nếu như nói đối với thức ăn thái độ thay đổi là bởi vì lúc ban đầu không đói bụng, không chơi điện thoại di động là bởi vì bản tính điềm đạm, chỉ nhìn lịch sử là bởi vì yêu thích đặc thù, dường như cũng có thể giải thích thông. Nhưng sở có dị dạng cùng xuất hiện, có phần cũng quá trùng hợp một chút. So với trở lên đủ loại lý do, Filipino luôn có loại đối phương đang nhanh chóng quen thuộc cái thế giới này cảm giác. Nếu như là đặt ở bình thường, nàng sợ rằng chỉ có thể cười một tiếng chi, có thể liên tưởng đến câu kia, bệ hạ, sau. Nàng đáy lòng bỗng nhiên toát ra một cái để cho người khó tin suy đoán. Nàng vốn không nguyện tiếp tục suy nghĩ, bởi vì nó thực sự quá kinh sợ, thậm chí có chút không rét mà run. Đáng tiếc đầu một khi toát ra, sẽ không có thể coi thường. Có nó, hết thảy dị tượng liền đều có giải thích hợp lý. Ở bên trong cái thành phố này, chẳng biết lúc nào lẻn vào một chút không quá giống nhau. Bọn họ đến từ một cái thế giới khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.